Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 264. Ta đang nói Thiều Hoa. Vì bạn trai là một cái làn da ngăm đen đại hán. Nếu là dĩ vãng, rất xinh đẹp có chút tuyệt đối chướng mắt người như vậy. Nhưng bây giờ nàng cần gấp tìm người phù hộ. Nàng một người nữ sinh. Ta có chút ít không đành lòng đã gặp nàng mỗi ngày cùng zombie chém giết. Vốn là nàng cho rằng bạn trai sẽ cùng nàng giống nhau cảm thấy Diệp Thiều Hoa không biết phân biệt. Không nghĩ tới bạn trai nàng chẳng qua là kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Sau đó tùy ý khoát tay. Đã thành, ngươi đừng quản người sự tình. Vivi không nhìn ra bạn trai khác thường. Lại đi sửa sang lại vật tư. Trả lại cho Diệp Thiều Hoa để lại một cái dương phía sau vị trí. Không nghĩ tới đợi cả buổi. Diệp Thiều Hoa đều không có tới đây. Trong đội ngũ người rất nhiều. Liền ba cái xe tải. Tăng thêm vật tư kỳ thật cũng không phải rất lách vào. Nhưng vốn ngồi ở đệ nhất xe minibus người trên đều chen đến đằng sau hai cái thùng xe. Cái này đều không có cái gì. Khi thấy Diệp Thiều Hoa một mình chiếm đoạt một cái thùng xe. Vivi sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tất cả mọi người, kể cả Bạch Nhiên đều cùng Tề Phong còn có mặt em bé bọn hắn lách vào tại một loạt. Chỉ có Diệp Thiều Hoa vô cùng nhẹ nhõm ngồi ở đằng sau. Vì cái gì nàng cắn môi, nhìn về phía bạn trai của mình, có chút không rõ, bạn trai nàng ở đâu không biết nàng tiểu tâm tư. Tuy nhiên hắn chẳng muốn giải thích, thế nhưng sợ Vivi đầu óc không tốt, chọc phải Diệp Thiều Hoa, chẳng qua là nói. Đã thành, đừng tưởng rằng Diệp tiểu thư với ngươi giống nhau. Về sau không có việc gì ngươi đừng trêu chọc nàng. Bằng không thì ta sẽ trực tiếp ném đi ngươi. Trong đội người bởi vì Diệp Thiều Hoa thực lực tăng lên một mảng lớn. Không nói Diệp Thiều Hoa cứu được bọn hắn, giúp bọn hắn, liên quan Diệp Thiều Hoa là một cường giả. Đã làm cho bọn hắn đi tôn kính. Vivi lách vào tại trên ghế, nhìn xem phía trước một chiếc xe. Cả buổi chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà lúc này đây, Diệp Thiều Hoa đem máy tính người cuối cùng linh kiện cài đặt. Án lấy chốt mở ra máy tính, bắt đầu kết nối vệ tinh. Nửa giờ sau, nàng còn nghĩ mấy cái điện thoại đưa cho Tô Nhiên. Tay này cơ ta đã kết nối vệ tinh hệ thống. Cái này vệ tinh xử, khiến cho, chúng ta nước hoa căn cứ. Ta xem thoáng một phát. Hiện tại bọn hắn đều tại dùng vệ tinh điện thoại kết nối. Các ngươi về sau có thể dùng cái này điện thoại trò chuyện. Muốn liên hệ những người khác mà nói. Chỉ cần có những người khác phương thức liên lạc có thể. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Vốn tùy ý tiếp nhận điện thoại mặt em bé lập tức dùng hai tay bưng lấy điện thoại. Trong nội tâm hoảng hốt, hắn thở hổn hển, miễn cưỡng dùng ý chí lực không để cho mình tan vỡ. Tận thế về sau, cái gì tín hiệu tháp tất cả đều không có. Duy nhất có thể sử dụng chỉ có bầu trời mini. Có thể vệ tinh điện thoại không phải dễ dàng như vậy thì có. Đại đa số người vẫn là thu thập radio. Dựa vào đài phát thanh đến nghe đài tin tức. Tô Nhiên đám người cũng biết vệ tinh điện thoại tồn tại. Bất quá vệ tinh điện thoại chế tạo quá khó khăn. Chỉ có những cái kia đầu lĩnh mới có. Cực kỳ khó được, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Thật không nghĩ đến, Diệp Thiều Hoa cái này vừa ra tay, liền lấy ra bốn cái vệ tinh điện thoại, mấy người bọn hắn người phân ra, sau đó thử gọi điện thoại. Thật sự đả thông, về sau đều muốn vệ tinh điện thoại, chỉ cần tìm được điện thoại đưa cho ta là tốt rồi. Diệp Thiều Hoa không biết mình tiện tay hành động này cho những người này mang đến bao nhiêu chấn động. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì lấy tới một cái phòng thí nghiệm thì tốt rồi. Như vậy nàng có thể phân tích tận thế virus nguyên rốt cuộc là cái gì? Vừa nghĩ một bên thuận miệng nói xong, Tô Nhiên đã chấn kinh đến trên mặt đều chết lặng. Diệp tiểu thư, ngươi nói, ngươi còn có thể chế tạo ra càng nhiều nữa vệ tinh điện thoại. Ừ, chỉ cần có vứt bỏ điện thoại, Diệp Thiều Hoa không có cảm thấy cái này có cái gì. Hãy nhìn Tô Nhiên biểu lộ, không khỏi mắt hí, cái này rất khó ư. đã gặp nàng hoàn toàn không biết mình có bao nhiêu làm cho người rung động bộ dạng. Tề Phong sở trường lau thoáng một phát mặt, cái này đâu chỉ là khó. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, không nói hiện tại vệ tinh có bao nhiêu khó khống chế. Tận thế trước rất nhiều máy móc đều hư mất, đều muốn một bộ hoàn thiện vệ tinh hệ thống cơ bản không có khả năng. Vệ tinh điện thoại càng thêm sẽ không đại lượng sinh sản. Ngày hôm qua quảng bá chung còn nói, nhóm đầu tiên sinh sản chỉ có 200 cái vệ tinh điện thoại. Bởi vì hao tổn của cái cực lớn, bọn hắn đã ngừng sản xuất. Quốc gia có bao nhiêu người, cho dù có rất nhiều người biến thành zombie, vẫn là có vài tỷ người. Vài tỷ người 200 cái vệ tinh điện thoại. Nếu như không phải có đặc thù kỳ ngộ, người bình thường đời này cũng đừng nghĩ đã có một cái vệ tinh điện thoại. Có thể ngươi xem một chút Diệp Thiều Hoa nói cái gì? Chỉ cần có vứt bỏ điện thoại, nàng vài phút có thể chế tạo ra vệ tinh điện thoại. Không nói nàng một thân bổn sự, chỉ bằng cái này vệ tinh điện thoại, những cái kia đã bắt đầu thành lập an toàn căn cứ đều muốn đoạt lấy Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn bọn họ kích động ánh mắt, trên mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh, ta cơ giáp cũng không có tạo ra đến. Cái này kích động, bốn cái vệ tinh điện thoại, đi ra Tô Nhiên mấy người bọn hắn, còn có một bị phân cho Vivi bạn trai. Những người khác đối cái này bốn người hâm mộ ghen ghét hận. Tại biết rõ Diệp Thiều Hoa còn có thể chế tạo ra những thứ khác mini điện thoại sau. Nguyên một đám đi ra ngoài đệ nhất vậy mà không phải tìm thực vật, mà là chạy một đống linh kiện đi. Tại một lần gặp được tam cấp zombie thời điểm, Diệp Thiều Hoa dùng thổ hệ dị năng giết chết, đem tinh hạch ném cho Vivi bạn trai. Những người bình thường kia cũng ý thức được Diệp Thiều Hoa lợi hại. Mà Tô Nhiên những người này tại giết zombie lúc càng liều mạng. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu quả thật gặp chí mạng nguy hiểm Diệp Thiều Hoa sẽ ra tay cứu giúp. Nàng là bọn hắn cường đại nhất hộ thuẫn. Kinh thành bên kia lại phát tin tức, là zombie đẳng cấp, còn có dị năng giả phương pháp tu luyện. Chứng kiến kinh thành làm ra đến loại nhỏ tin tưởng trang web. Tề Phong nở nụ cười thoáng một phát, nghe nói là ba người phát hiện. Ba người này còn bị rất nhiều thế lực mời, phải là Diệp tưởng tưởng bọn hắn, nghe nói bọn hắn đạt đến cấp 2 dị năng, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, bọn hắn còn biết một ít gì có thể trị càng hệ thuốc. Mặt em bé cái này người đi đường nghe, không có nửa điểm hâm mộ, chẳng qua là cười hắc hắc chúng ta có Diệp tiểu thư là đủ rồi. Cấp 2 dị năng tính toán cái gì? Hiện tại bọn hắn trong đội ngũ đều là cấp 2 dị năng. Nghĩ tới đây, bọn hắn ghen ghét mà nhìn về phía Vivi bạn trai. Thật vất vả gặp được một cái tam cấp zombie, dĩ nhiên là thổ hệ. Vivi bạn trai lập tức cầm lấy tam cấp tinh hạch trốn tránh đi hấp thu. Diệp tưởng tưởng ba người kia thật là hắc, Tề Phong nói đến đây, không khỏi xì một tiếng khinh miệt. Lúc trước nàng nói ưa thích zombie tinh hạch, còn để cho chúng ta giúp nàng thu thập, bạch để cho chúng ta đã làm không công, còn một câu không nói. Nghe được Diệp tưởng tưởng ba người bọn họ, mặt em bé cũng không thế nào cao hứng, bất quá còn phải đa tạ ba người bọn hắn. Tô Nhiên nở nụ cười thoáng một phát, hướng Diệp Thiều Hoa nhìn sang, bằng không thì, chúng ta làm sao có thể sẽ tìm được Diệp tiểu thư. Nghe được Tô Nhiên mà nói, Tề Phong sắc mặt đỏ lên. Đội trưởng, cảm ơn ngươi lúc ấy không có nghe lời của ta đem Diệp tiểu thư đuổi ra đội ngũ. Tô Nhiên cũng thở dài một tiếng, đúng là lúc này thời điểm, chơi lấy Diệp Thiều Hoa máy tính mặt em bé bỗng nhiên vừa trừng mắt. Kích động nói, đội trưởng, ta tìm được theo Vân lão đại rồi. Ngoặc kép, hết chương.